Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Hàng Thành rất lớn, hết thảy 9 cái khu, nổi danh nhất không ai qua được Tây Hồ khu. Đương nhiên, phát triển tốt nhất là khu vực mới. Thành thị Pokemon giải đấu lớn cũng sẽ đặt tại khu vực mới tổ chức. Bởi vì Alola không gian chi môn cửa vào tại Tây Hồ khu, cho nên Diệp Ly đón xe đến Tây Hồ khu trung tâm Pokemon. Tiến vào mở tốt gian phòng, Diệp Ly như thường lệ trước thả ra Clea kiểm tra gian phòng. Nhưng là lần này Clea không có xông Diệp Ly lắc đầu, mà chính là chăm chú nhìn một cái phương hướng, nơi đó có cái gì gây nên nó chú ý. Diệp Ly theo phương hướng nhìn sang, phát hiện là điều hòa không khí phương hướng. Diệp Ly đi qua xem cẩn thận nhìn lấy. Đúng lúc này, điều hòa không khí phía trên có một cái màu trắng tiểu đông tây bị Clea sai bầu nâng lên. Diệp Ly cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái màu trắng camera. Camera rất nhỏ, lại là màu trắng, cùng điều hòa không khí cùng tường nhan sắc hòa là một thể. Không cầm lên căn bản phát hiện không? Diệp Ly, Clea, dùng sai bầu hủy đi nó. Clea gật gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Camera nhất thời bị sai bầu đè ép, trực tiếp ép thành toái phiến. Diệp Ly đem toái phiến ném vào thùng rác. Clea lại cẩn thận kiểm tra một chút. Riêng là phòng vệ sinh, thành thị lớn, tương đối loạn, camera loại vật này cũng bắt đầu nhiều, rất là phiền phức. Clea lại kiểm tra một chút, sau đó đối Diệp Ly lắc đầu. Diệp Ly lúc này mới yên tâm lại, sau đó lấy ra Pokeball đem sở hữu Pokemon đều phóng xuất, cho bọn hắn cho ăn, sau đó mang theo Clea cùng Otis ra ngoài ăn sâu nướng. Thuận tiện đóng gói rất nhiều, lần này đóng gói lượng là hôm qua gấp 2 nhiều, bởi vì thích ăn sâu nướng đội ngũ bên trong lại thêm một cái dơ bồ. Diệp Ly cảm giác đem Pokemon đều làm hư, hảo hảo Pokemon thực vật không thích ăn, ngược lại thích ăn sâu nướng, sau đó lại đi mua hơn 10 đầu đốt tốt cá. Không có cách, chợ bán thức ăn thời gian này khẳng định đóng cửa. Mà lại coi như chợ bán thức ăn có thể mua được cũng không có địa phương đốt. Cho nên Diệp Ly trực tiếp mua đốt tốt, dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến phòng. Diệp Ly đem sâu nướng phóng tới Dragon Egg cùng Zerbo trước mặt, đem cá phóng tới Dragon Knight trước mặt, lúc này mới buông lỏng một hơi. Ba cái Pokemon nhìn thấy mặt trước đồ vật sau con mắt đều sáng lên, sau đó bắt đầu ăn. Bởi vì Diệp Ly đến Hàng Thành lúc sau đã tương đối chế, cho nên hắn không tiếp tục mang Dino qua du hí thế giới soát nỗ lực đáng. Ôm Clea đi đến bên cửa sổ, bắt đầu nhìn Hàng Thành cảnh đêm. Nói thật, cảnh đêm nhìn tới nhìn lui cũng liền như thế, cũng liền mấy cái tòa nhà phòng trọ mấy cái ngọn đèn. Thế nhưng là ngươi nếu là nói ngươi đang nhìn Tây Hồ cảnh đêm liền sẽ trở nên cao đại thượng. Đương nhiên, Diệp Ly là không nhìn thấy Tây Hồ cảnh đêm. Tây Hồ khu rất lớn, cũng không phải chỉ có Tây Hồ, chỉ là phía Tây Hồ mệnh danh mà thôi. Trung tâm Pokemon cách Tây Hồ còn có cách xa vạn dặm đâu. Dù sao Diệp Ly không nhìn thấy chính là QSC, Diệp Ly trong ngực Clea đột nhiên chỉ một cái phương hướng. Dưới bóng đêm, nơi đó có một đạo cái bóng mơ hồ bay qua. Dù sao Diệp Ly là không thấy rõ là cái gì, bất quá không cần nghĩ khẳng định là Pokemon. Diệp Ly từ đó có thể cảm giác được ra Hàng Thành trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng không yên ổn. Bình tĩnh mặt ngoài dưới đang có cuồn cuộn sóng ngầm. Két két két, dơ bồ sau khi ăn xong đi tới. Diệp Ly khác gọi bậy gọi, nhào nhào đến hàng xóm nhiều không tốt. Két két két, dơ bồ làm cho càng lớn tiếng. Diệp Ly ôm Clea quay người đi trở về bên giường, không thèm để ý nó. Dơ bồ nhất thời khó chịu, một mình nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo ưu sầu. Lúc nào nó có thể bay a? Trên không trung tự do bay lượn, muốn đi đâu thì đi đó. Nhiều như vậy tốt, nghĩ đi nghĩ lại, hồng quang lóe lên, nó bị Diệp Ly thu nhập Pokebo bên trong. Diệp Ly lôi kéo chăn mền, ôm Clea tiến vào mộng đẹp. Nó Pokemon sớm đã bị thu vào Pokebo. Ngày thứ hai rất sớm Diệp Ly liền đứng lên, bởi vì so sánh nóng vội, muốn sớm một chút qua Alola, rửa mặt một phen về sau. Diệp Ly đem Clea ôm lấy. Clea, hôm nay dẫn ngươi đi chơi nha. Clea lập mã cao hứng địa kêu một tiếng. QSC, Otis cũng bị đánh thức, trực tiếp từ trên giường nhảy lên, nhảy đến Diệp Ly trên bờ vai. Sau đó ngồi xuống, Diệp Ly đem đồ vật đều thu thập xong. Sau đó qua trả phòng rời đi, đón xe tiến về Alola không gian chi môn cửa vào. Alola không gian chi môn không có mở tại Tây Hồ, cách Tây Hồ còn rất xa địa phương. Diệp Ly đến thời điểm phát hiện là một cái quảng trường khổng lồ. Diệp Ly tại trên Internet điều tra tư liệu, quảng trường này phía dưới là một cái chỉnh một chút ba tầng cự đại bãi đỗ xe. Mà Toyota Corolla không gian chi môn cửa vào ngay tại trong sân rộng. Nơi đó kiến thiết một tòa cỡ trung kiến trúc, giống như một cái làm việc đại sảnh. Tại kiến trúc ngay phía trước viết Toyota Corolla cửa vào, năm chữ to. Diệp Ly sau khi xuống xe xuyên qua quảng trường, tiến vào kiến trúc, trong kiến trúc khắp nơi có thể thấy được đứng thẳng tắp quân nhân. Mỗi cái không gian chi môn đều rất trọng yếu, sẽ có chuyên môn người chăm sóc. Nghe nói Alola không gian chi môn cửa vào còn có đại sư cấp huấn luyện ra tọa trấn. Nhưng là không ai thấy qua người thật. Diệp Ly qua quầy hàng mua vào miệng vé vào cửa. 1 vạn khối, là, vào bàn phí 1 vạn. Thực vào bàn phí chỉ là cơ sở tiêu phí. Bình thường tiến nhập không gian chi môn khẳng định phải bắt Pokemon. Vừa vạn, bên cạnh có bán Pokebo quầy hàng, còn có hỗ trợ bắt Pokemon thuê mướn huấn luyện ra. Chỉ cần ngươi có tiền, phục vụ cái gì cần có đều có. Diệp Ly lại không thiếu Pokemon, chỉ là tiến đi du ngoạn, cho nên chỉ mua vé vào cửa. Đi theo biển báo giao thông chỉ dẫn, Diệp Ly rất mau tới đến không gian chi môn lối vào. Không gian chi môn rất lớn, có 5-6 mét cao như vậy. Khung cửa bên trong có lam sắc quang mang lưu chuyển. Cạnh cửa có rất nhiều đứng thẳng tắp quân nhân. Trước cửa du khách sắp xếp thật dài đội ngũ, chờ đợi tiến vào. Diệp Ly đứng ở đội ngũ phía sau cùng, lẳng lặng chờ đợi. Hơn 10 phút về sau, Diệp Ly thuận lợi tiến nhập không gian chi môn. Quang mang lóe lên, Diệp Ly, Clea cùng Otis đồng thời nhắm mắt lại. Lại xuất hiện lúc là một cái theo bên ngoài không chênh lệch nhiều sành. Diệp Ly đi theo dòng người đi hướng ra phía ngoài. Đi tới, Diệp Ly phát hiện có một người cùng hắn đặt song song hành tẩu. Nhịn không được nghi hoặc nhìn lại. Là một cái tóc dài âm khí thanh niên, nhìn qua rất có vài phần xuất khí. Gặp Diệp Ly nhìn về phía hắn, thanh niên đối Diệp Ly cười một tiếng. Huynh đệ, người cũng là đến hàng thành tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn chung kết à? Diệp Ly, nói như vậy người cũng là lạc. Thanh niên sờ đầu một cái. Đương nhiên, bỉ nhân bất tài, Ninh Thành quán quân. Diệp Ly, hoa, ta gọi Đỗ Đông, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tính danh đâu. Diệp Ly, Đỗ Đông kinh ngạc, ngươi là Tĩnh Nam thành phố quán quân. Diệp Ly kinh ngạc, ngươi nhận ra ta, Đỗ Đông, mỗi cái thành phố quán quân ta đều có chú ý. Vừa mới liền nhìn ngươi thẳng nhìn quen mắt, bất quá ta nghe nói ngươi vẫn là cái học sinh cấp 3 đâu. Diệp Ly tức giận nói, làm sao? Xem thường học sinh cấp 3 à? Đỗ Đông khoát tay. Không phải, học sinh cấp 3 muội tử thật nhiều à? Thế nào, cho huynh đệ giới thiệu 10 mấy cái, Diệp Ly im lặng, ngươi không sẽ tự mình qua phao à? Thật sự là cầm thú. Học sinh cấp 3 đều không buông tha. Chúng ta học sinh cấp 3 chính mình cũng còn không có bạn gái. Còn giới thiệu cho ngươi mười mấy cái. Vậy chúng ta còn có sống hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.